Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 414 bổ đao áp chế. Tằng Tuấn đối phương Lý Đa Vân, hai người ngồi đối diện nhau, bắt đầu chọn anh hùng. Sâu lâu lời nói, thật ra thì vẫn là thích khách hình anh hùng tương đối khá. S lời nói có Z, Leblanc, Talon. AP lời nói, có Hồ Ly, Fizz, nhưng, Hạ Tân rất rõ ràng, những thứ này anh hùng Tằng Tuấn cũng không sao lại thế. Hắn năng lực tiến công rất yếu, Tằng Tuấn tương đối am hiểu Twisted Fate, Orianna, Victor, loại này bàn trải loại anh hùng. Quả nhiên, Tằng Tuấn khóa được am hiểu nhất Twisted Fate, ước đoán hắn chính là dùng Twisted Fate trên phân. Anh hùng này đứng lên đặc biệt đáng ghét, có thể đơn mang, có thể đoàn, nhìn qua chỉ có hai cái kỹ năng, hậu kỳ một mình đấu có thể một điểm không kém, về cách chọn trình độ chơi bài có thể CD chỉ có 4 giây, mê muội có thể có 2 giây, người chỉ có thể ở trên đường cái này 2 giây bên trong làm thịt hắn, nếu không, 4 giây người được ăn được 2 bộ VQ. Dây người 2000 huyết không có áp lực chút nào. Nhưng đó là hậu kỳ, sâu lâu là đánh không đến như vậy phía sau. Cơ bản 6 cấp đều sẽ kết thúc. Trước kỳ Twisted Fate là tương đương vô lực. Hạ Tân đại thể cũng đoán được đối diện sẽ chọn anh hùng. Vừa tiến vào đọc tranh vẽ mặt, phía dưới quả nhiên xuất hiện ảnh Lưu đứng đầu thân ảnh. Twisted Fate đối phương Z. Nếu như không có đối phương tuyến thực lực áp chế, đó là phi thường khó đánh. Dù cho có thực lực áp chế, đến rồi 6 cấp cũng có thể sẽ gặp chuyện không may. Đáng giá an ủi là, Tằng Tuấn mang suy yếu thêm tốc biến, phòng thủ hình mang pháp, Z còn lại là truyền thống tốc biến châm lửa. So với khảo hạch, đại gia hiển nhiên quan tâm hơn sâu lâu cuộc so tài kết quả. Ngay cả mấy cái khác giám khảo đều buông khảo hạch sang đây xem trên màn ảnh sâu lâu so tài, phảng phất là vì để cho Hạ Tân an tâm. Tằng Tuấn còn quay đầu hướng về phía Hạ Tân so cái ngón tay cái, dùng Twisted Fate cái chủng loại kia giọng nói, tự tin nói câu thắng lợi nữ thần đang mỉm cười. Hạ Tân cười khan, không có trả lời, cầm Twisted Fate một mình đấu. Bằng cầm hai cái kỹ năng đánh người ta 4 cái kỹ năng. Hạ Tân lúc đầu muốn nhắc nhở một câu, tuyến thượng chú ý về kép kỹ năng, nhưng ngẫm lại không cần thiết làm điều thừa. Tằng Tuấn khẳng định hiểu, Twisted Fate đặc biệt phải chú ý một điểm, chính là về kép cắt lam bài trở về lam. Tuyến thượng Twisted Fate một ngày dùng qua về kép kỹ năng. Cơ bản chẳng khác nào không có năng lực phản kháng chút nào rồi. Đây chính là cho đối phương một cái tấn công kèn lệnh. Muốn phá lệ tiểu tâm. Twisted Fate dày 4 hồng xuất môn. Mang rời tốc độ tinh túy. Sơ kỳ rời tốc độ cũng rất cao. Đi là dựa vào rời tốc độ tránh kỹ năng lộ tuyến. Nếu như đem Tằng Tuấn đối tuyến năng lực chia làm 2 tầng. Một tầng tiến công. Một tầng phòng ngự nói, sẽ phát hiện, hắn năng lực tiến công rất bình thường, nhưng năng lực phòng ngự tương đối xuất sắc. Twisted Fate không có ý định tiêu hao Z, cơ hồ là một cái không lọt đang tiến hành bổ đao. Trái lại Z còn lại là làm tích cực tấn công nhất phương. Một ngày năng lượng khôi phục, tìm cơ hội tiêu hao, đại bộ phận kỹ năng. Twisted Fate thật ra thì vẫn là tránh rớt, nhưng tổng hội chung như vậy hai cái, bình máu đã ở bị dần dần tiêu hao, trái lại Z lượng máu cơ hồ là không chút sứt mẻ, cũng liền thỉnh thoảng bị quy vạn năng bài cọ trúng dưới. Twisted Fate không lọt vào mắt hắn, chỉ để ý bổ đao, tại ngoại người xem tới, thấy thế nào đều là Twisted Fate hoàn cảnh xấu, 5 cấp thời điểm. Twisted Fate đã không có máu, Z trên người 3 bình huyết còn một điểm không nhúc nhích đâu. Lượng máu cũng là đầy, có thể nói chiếm hết ưu thế. cơ hồ là không có người xem tốt Twisted Fate. Nhưng, Hạ Tân biết, điểm ấy bình máu không đáng kể chút nào. Twisted Fate 5 cấp bổ đao chọn đè ép đối diện 10 đao. Đối diện quá nhớ tiêu hao. Vừa nhìn Twisted Fate dùng qua lam bài, lập tức về kép đi lên tiêu hao, đưa tới binh đều lọt. Bất quá Twisted Fate khoảng cách bả khống tốt, thỉnh thoảng sẽ trung quy, nhưng tuyệt không cho ZE trung. E trung giảm tốc độ, khả năng liền không chỉ là một cái E kỹ năng chuyện. Twisted Fate ở bình máu bị hao tổn xong sau, trực tiếp đi tới cường soát cuối cùng bài binh rồi. Dù cho trung Z vài cái kỹ năng cũng không cái gọi là không có 6 Z cũng dây không xong hắn. 3 cấp QQVQQ lại tu bổ vài cái, một hàng binh sẽ không có. Mình bị Z phá hủy nửa huyết ở trên, nhưng không sao cả. Xoát hết binh trực tiếp trở về trụ dưới, đỡ màu đen vành nón, tiêu sái trở về thành. Z là xoát hết dưới bài binh, cũng chỉ có thể theo trở về thành. Cái này cho Lý Đa Vân cảm giác chính là đối diện Twisted Fate hết sức ổn kiện, hiển nhiên là một tay già đời. Mình bây giờ giống như là hướng về phía một cái xương khó gặm, rất khó miệng đến. 6 cấp người thứ nhất cực kỳ thời điểm mấu chốt nhất, nhưng trên tay đối phương có một suy yếu, hắn không xác định mình có thể hay không giết chết đối diện. Cùng dự liệu giống nhau, Twisted Fate đi ra trực tiếp chính là nhà thám hiểm bao cổ tay. Có pháp cường, có hộ giáp, ngoài ra còn mấy chai Red Bull bằng thân, Z ra là cưa dao găm, 20 công kích, 10 điểm vật xuyên, cộng thêm một thanh trường kiếm. Hạ Tân liếc nhìn Tằng Tuấn biểu tình, phát hiện hắn biểu tình cũng không giống như nói nhẹ nhõm như vậy. Vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm màn hình, rất cẩn thận ứng phó cướp quấy giày. Z tận lực khống chế được binh tuyến, lệch đã biết phương, sau đó 6 cấp thời điểm, ở Twisted Fate một cái lam bài soát rơi một người lính trở về xanh thời điểm. Z dựa vào V kép đột tiến, quả đoán mở ra đại chiêu, Kaid Kaido ở sau người hiện thân trong nháy mắt. Twisted Fate trực tiếp giao chợt hiện chạy, Z cũng là một cái tốc biến đuổi kịp, quải thượng châm lửa, Twisted Fate trở tay nộp suy yếu. Cái này một cái đại chiêu đem hai người đôi chiêu đều đánh tới. Cuối cùng Twisted Fate sợi huyết ở trụ lần tới thành. Z nghĩ thầm soát hết một hàng binh trở về thành, có thể kiếm một lớp. Một con vận mạng con mắt đã tại đỉnh đầu xuất hiện. Twisted Fate bay thẳng trở về đường giữa tới. Người này, các loại đi trở về đường giữa. Lý Đa Vân mở ra bảng vừa nhìn, phát hiện mình thì đã bị kéo ra 20 đao. Twisted Fate 76 đao. Hắn chỉ có 56 đao. Bởi vì hắn một mực nghĩ tiêu hao. Twisted Fate nghĩ đến bổ đao. Lý Đa Vân nhịn không được thầm mắng câu. Đờ cây em. Cái này bổ đao. Hắn từ đầu tới đuôi chỉ lọt 3. 4 đao a. Cái này biến thái a. Cái này bổ đao đã biến thái chỗ mã. Kỳ thực. Chơi Twisted Fate có một kỹ xảo, chính là bị đè thời điểm quy không muốn quy đến nhiều lắm binh. Quy yến nhiều lắm binh, người không chỉ có không thu được tiền, còn có thể đem binh tuyến đẩy qua. Con này sẽ làm người chết nhanh hơn. Luôn luôn những người này thích nhiều quy vài cái binh, nhưng mà cái này cũng không thêm tiền. Chỉ cần thấy được tàn máu, tận lực tìm kỹ góc độ. Đem tàn máu quy chết là tốt rồi. Như vậy không dễ dàng lậu binh. Đối phương cũng sẽ đem binh tuyến áp tiến vào. Lý Đa Vân vốn định lượn quanh binh phía sau không cho Twisted Fate bổ đao rồi. Bất quá ở ăn Twisted Fate một bộ VQ, đi một đoạn lớn huyết chi sau, lập tức ngoan ngoãn đứng binh bên cạnh. Cuối cùng, hắn là khi nhìn đến Twisted Fate 98 đao thời điểm, dám đem binh tuyến áp vào trụ, bị bất đắc dĩ, cường mở lớn, cấm nghĩa sâu xa, thuấn ngục ảnh sát trận. Ở Twisted Fate trên người ủi lên tử vong ấn ký, bằng trụ cường sát, bất quá ở trụ dưới, Twisted Fate dây cắt thẻ vàng, một cái tôn quý kim sắc bài từ trong tay tung, định trụ cướp thân thể, sau đó một cái tới lui tiểu chạy chỗ, tránh rớt cướp đôi quy, trực tiếp đứng tại nơi, trơ mắt nhìn Z chết ở tháp phòng ngự dưới sự công kích. Cũng không nói nhiều kinh tâm động phách, Twisted Fate hoàn toàn là dựa vào bổ đao đem Z đè chết. Tằng Tuấn sở trường chính phải một cái, ổn, chữ. Luôn có thể vững vàng phát dục. Hơn nữa, lấy hắn cùng linh đối phương tuyến mấy chục cái kinh nghiệm. Hắn cảm giác được, cái này Lý Đa Vân Z, so với không đích phải kém xa. Đối phương tuyến hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Muốn ung dung sinh ra, chính mình thậm chí có thể không cần nghiêm túc như vậy. Cùng Linh đánh thời điểm, chỉ cần hơi chút thả lỏng, bị bắt một sơ hở, đó chính là đi đời nhà ma. Twisted Fate đỡ vành nón, đứng ở trụ dưới, nhàn nhạt nói câu, ngươi thua. Lý Đa Vân đứng lên, sắc mặt âm trầm. Trầm thấp ánh mắt chừng Tằng Tuấn liếc mắt. Đây không tính là, ngươi chính là bổ đao được rồi điểm. Sâu lâu ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hắn thua không phục lắm. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều đè nặng Twisted Fate đánh. Cư nhiên thua, cái này thua ai có thể chịu phục. A, Tằng Tuấn liếc hắn liếc mắt. Khinh thường nói, ngươi nói thế nào cùng thối lắm giống nhau. Nói xong Fist Blast một trụ 100 đao đâu. Lệ quốc tế solo quy tắc. Hiện tại thua muốn đổi ý à. Đừng nói bổ đao. Chết cũng là người chết trước. Đó cũng là bị ngươi bước. Ý của ngươi là thua muốn quịt nợ phải. Tằng Tuấn vẻ mặt cười bị ổi nói. Đại gia đều nghe được à. Người này thua muốn quịt nợ à. Mau đến xem à. Xì xì xì. Làm sao có không biết xấu hổ như vậy nhân. Lý Đa Vân vừa nhìn người chung quanh sắc mặt quái dị nhìn mình chằm chằm. Nhất thời cũng có chút chịu không nổi. Hắn vùi đầu khổ luyện lâu như vậy. Chính là chuẩn bị rửa nhục trước. Nơi nào nghĩ đến ngay cả cùng Hạ Tân đối phương tuyến cơ hội chưa từng. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng mất hết mặt mũi. Chỉ có thể đối phương Hạ Tân nảy sinh ác độc nói. Ta không phục, Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, hắn rất khẳng định, vừa mới Twisted Fate nếu như chính mình đùa. Người thứ nhất lớn, Z liền đã chết, có suy yếu, có tốc biến, đối phương lại nộp nhiều như vậy kỹ năng. Hắn hoàn toàn có thể thanh tú chết kiếp này, căn bản sẽ không kéo dài tới 100 đao. Lý Đa Vân trình độ dưới cái nhìn của chính mình vẫn là rất lần. Nếu như không phải cùng Doãn Phong hoa động lần tay, nếu như tay phải còn có thể động, chính mình chơi Twisted Fate đều có thể ngược hắn Z, bảo đảm làm cho hắn nhảy không đứng dậy. Nhìn nữa Tằng Tuấn âm thầm lau mồ hôi trán. Hắn từ đáy lòng, sợ Z cái này anh hùng, là bị giết sợ, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Mỗi lần mới từ trong nhà chạy đến tuyến thượng, còn không có tu bổ vài cái binh đâu. Z cũng đã xuất hiện ở phía sau. Dù cho ngồi chồm hổm ở trụ dưới, đều sẽ có một đạo tử vong X ấn ký khắc ở trên người. Mình cũng không phản ứng kịp. Nhân đã bị nổ tung. Một cùng Z đối phương tuyến. Hắn liền đặc biệt chờ đợi lo lắng. Chủ yếu giết sinh ra. Đều đánh ra bóng ma trong lòng rồi. Bất quá, Z này giống như cũng là tùy theo từng người. Hơn nữa hắn biết mình không thể thua. Nếu như thua thì xong rồi. Lão Lục, Tằng Tuấn treo vẻ mặt vô vị nụ cười. Phách lối khiêu khích nói. Được rồi, kế tiếp, loại thức ăn này so với đi sang một bên. Lại đi luyện cái 10 năm trở lại khiêu chiến ta đi. Đừng lãng phí thời gian của ta rồi. Kế tiếp người khiêu chiến đâu? Bất quá, không ai lên tiếng, cũng không có người tiến lên khiêu chiến. Thực lực không nói, đẳng cấp để ở nơi đâu? Ai nguyện ý đi tới mất mặt a? Chỉ là, Lý Đa Vân cắn răng, lần nữa lên tiếng nói, solo không có ý nghĩa, có bản lĩnh chúng ta thi đấu a, đó mới là có khả năng nhất biểu hiện thực lực. Đây là đoàn đội trò chơi, cũng không phải là một người trò chơi. Người chúng ta là ở nơi này, thế nào, ngươi dám so với sao? Tằng Tuấn kỳ thực nhận thức Lý Đa Vân bên người vài cái bằng hữu. Lý Đa Vân dù sao cũng là thành viên trung tâm, biết cũng đều là điện tử cạnh kỹ xã Hạch Tâm. Vài cái đội hai, nói đơn giản, ngoại trừ chủ đội mấy người ở ngoài, liền cân nhắc bọn họ lợi hại nhất, cũng khó trách hắn dám ngông cuồng như vậy. Tằng Tuấn đầy vẻ khinh bỉ nói, ngớ ngẩn phải, nói xong sâu lâu, ngươi bây giờ nói với ta đoàn thể chiến đấu. Lý Đa Vân vẻ mặt chơi xấu biểu tình, đừng nói có không có, thôi tam trở tứ, ngay bây giờ, hỏi ngươi có dám tiếp hay không, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, sao không dám đánh thi đấu. Tằng Tuấn đương nhiên không thể tiếp, trước không nói ngươi có hay không đến. Hắn cũng biết rõ, lão Lục hắn, ha ha, đúng đúng vậy, vậy cũng đem lời nói như thế đầy. Vừa dứt lời, thì có thanh âm nào khác vang lên. Tiếp tiếp tiếp, người đã đều mãnh liệt như vậy yêu cầu. Chúng ta làm sao có thể không thỏa mãn người ni. Đúng vậy, xem lâu như vậy, cũng cố gắng ngứa tay. Ai, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nghĩ như vậy hoa ngược. Hắn là không phải cho rằng, tổ cái điện tử cạnh kỹ club đội 2 đi ra, chúng ta chỉ sợ hắn, tí tí tí, khoan hãy nói, bị người ngược lâu như vậy, ta đại đau sớm đã đói khát khó nhìn, ngạch, Hạ Tân vừa quay đầu lại, phát hiện trong phòng ngủ mấy người đều ở đây đâu, không biết khi nào thì bắt đầu, đứng ở phía sau mình đâu, lão đại, các ngươi. Không phải khảo hạch đi sao? Ngoặc kép chấm than. H-E-I-Yang-E gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.